Thời gian cùng anh triền miên, chương 118, Lục gia, không thích phụ nữ dính anh ấy quá chặt. Góc truyện audio.com, tìm khắp nhà cũng không thấy Lục Dục Thần, hỏi qua gì Trương mới biết bên công ty có việc anh đã đến công ty. Nghĩ lại, chuyện này nên đối mặt nói mới tốt, Đường Tâm Lạc sốt ruột trực tiếp gọi tài xế đưa mình đến công ty. Cô cũng không phải lần đầu đến tập đoàn Hoàng Đình, đến tập đoàn lập tức đi theo trí nhớ nhưng vừa đến chỗ cà thẻ lại bị bảo vệ ngăn lại. Tiểu thư, xin lỗi. Bên này là tầng chuyên dụng, khách thăm bình thường đi đường bên kia. Đường Tâm Lạc mới phản ứng lại, lần trước là Mạch Trạch đưa cô đến đây, bây giờ chỉ có mình cô đương nhiên không thể đi đường bên này. Cũng không để bảo vệ khó xử cô qua đi đường bên kia. Kết quả lúc vào, lại bị lễ tân cản lại. Tiểu thư, khách, muốn gặp phải đăng ký trước, sau khi xác định mới được lên. Mời cô vui lòng đến đăng ký một chút, muốn tìm ai, ở vị trí nào. Có hẹn trước chưa, người phụ trách đăng ký thấy Đường Tâm Lạc khí chất không tầm thường, ăn mặc rất xinh đẹp nên nói chuyện với cô vô cùng khách khí. Có thể ở nơi này làm việc là những người rất có cách nhìn, thái độ nho nhã, trên mặt luôn là nụ cười chuyên nghiệp. Tôi không có hẹn trước, tôi tìm Mạch Trạch, Mạch trợ lý. Đường Tâm Lạc do dự một chút liền báo tên Mạch Trạch. Cô ghi trên tờ đăng ký ký tên mình nhưng lại để trống tên công ty. Người nhận giấy đăng ký nhìn lại giấy đăng ký lại nhịn không được nhìn Đường Tâm Lạc. Đường tiểu thư cô đợi một lát tôi gọi điện xác nhận với Mạch trợ lý. Không hổ là tập đoàn Hoàng Đình, làm việc rất có quy tắc. Đường Tâm Lạc ngồi, một bên chờ, đợi nhân viên ở quầy đăng ký gọi điện cho trợ lý, vậy mà trợ lý nói trực tiếp xuống lầu đón. Đợi đến khi Mạch Trạch đưa Đường Tâm Lạc đi lên, ba nhân viên nữ ở quầy đăng ký mới nói chuyện bát quái. Vị đường tiểu thư vừa rồi rốt cuộc có địa vị gì mà Mạch trợ lý lại tự mình xuống đón vậy? Ai biết được cô ấy chỉ đăng ký họ còn những cái khác đều không có. Ách ta nghĩ, người mà Mạch trợ lý tự mình xuống đón chắc chắn có quan hệ với tổng giám đốc. Tôi thấy Đường tiểu thư so với Kiều tiểu thư còn xinh đẹp, lịch sự lại khí chất hơn. Tôi cũng thấy vậy, không xong, cô nói tôi mới nhớ Kiều tiểu thư hình như đang ở trên đó. Cái gì, cô ấy đến đây lúc nào? Mạch Trạch trực tiếp đưa Đường Tâm Lạc đi vào đường bên kia, dưới ánh mắt kinh ngạc của bảo vệ vào thang máy dành riêng cho. Tổng giám đốc, thiếu phu nhân, lần sau cô đến trực tiếp gọi điện cho tôi là được rồi, không cần đến đăng ký đâu. Ừ tôi biết rồi, làm phiền anh rồi Mạch trợ lý. Là cô quá sốt ruột quên mất công ty lớn luôn có những quy tắc riêng. Thiếu phu nhân, Mạch Trạch biết Đường Tâm Lạc cùng Lục Dục Thần có hiệp định, anh ta đối với Đường Tâm Lạc có ấn tượng khá tốt nên quyết định nhắc nhở cô. Lục gia, ngài ấy không thích phụ nữ dính chặt mình cho nên lần sau nếu không có việc gì gấp cô đừng đến đây. Mạch Trạch cũng là có lòng tốt, anh ta cho rằng Đường Tâm Lạc cũng chỉ vì tiền cho nên làm như vậy mới tốt. Nhưng lại không biết lời này lại khiến Đường Tâm Lạc cho rằng đó là ý của Lục Dục Thần. Ánh mắt của Đường Tâm Lạc chán nản, tôi hiểu rồi, cảm ơn Mạch trợ lý đã nhắc nhở. Cách chương,